Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 774. Tiểu Bạch chủ ý, Chu Hạ trợ lý phút này Tiểu Bạch chính thấp thỏm bất an. Nắm điện thoại của Chu Hạ, tới tới lui lui ở Dobly kịch viện lầu một đại sảnh dục dịch. Đầu tiên là nhận được Dương Thiên Trân nhắc nhở tin nhắn ngắn. Lại nhận được Sophia cảnh cáo điện thoại, mới vừa rồi lại nhận được Stallone điện thoại, nếu không phải bảo an ngăn, không cho phép nàng đi lên, nàng đã sớm xông lên tìm Chu Hạ báo cáo những chuyện này. Đây là hầm đậu xe, Chu Hạ cũng không biết những thứ này, hắn đi theo Scarlett còn khách quý dưới thang máy sau lầu. Lúc này mới phát hiện nối thẳng xuống đất bãi đỗ xe. Đúng vậy. Scarlett kỳ quái mắt nhìn Chu Hạ, vẫy vẫy tay, chỉ thấy một chiếc đỉnh cấp màu đen Chevrolet lái tới. Chu Hạ đối với xe nghiên cứu không nhiều, cũng không biết cái gì hình hào. Không đợi tài xế đi xuống, tiến lên mở cửa xe, để cho Scarlett sau khi tiến vào, tự mình chuyển tới bên kia đi vào. Không nghĩ tới ngươi như vậy thân sĩ. Scarlett nhìn lên xe Chu Hạ, không nhịn được cười nói, ha ha, có lúc ta cũng sẽ rất thô lỗ ha. Chu Hạ nhún nhún vai, ý vị thâm trường cười nói, ngay tại hai người lúc nói chuyện, tài xế cho xe chạy, đã ra bên ngoài lái đi rồi. Chu, theo ta được biết, Đông Tây Phương thẩm mỹ có rất lớn khác biệt. Ở quốc gia các ngươi, có cái gì đẹp nhất Hollywood nữ minh tinh bài danh ấy ư? Ta có thể đứng vào đi không? Scarlett ánh mắt từ trên người Chu Hạ quét qua, rơi vào hắn anh Tuấn trên khuôn mặt. Không nhịn được hỏi, nàng càng quan sát tỉ mỉ, càng phát ra cảm thấy tóc đen, đen con mắt, vóc người thẳng cao lớn. Anh Tuấn đẹp trai Chu Hạ, có loại rất chí mạng sức hấp dẫn. Cái này cùng nàng trước đây lui tới quá bạn trai so sánh. Hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ có loại đông phương cảm giác thần bí, một loại lạnh tuấn cảm giác nguy hiểm. Chính là như vậy, để cho nàng ngược lại càng phát ra muốn dựa vào gần Chu Hạ. Đúng nhưng cũng không có lớn như vậy khác biệt. Hơn nữa thẩm mỹ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Về phần đẹp nhất Hollywood nữ minh tinh bài danh. Ha ha, Chu Hạ liếc nhìn quả tỷ gương mặt, không nhịn được cười một tiếng. Liền lấy quốc nội mà nói, ở phấn trong mắt của tia, coi như từ trước tới nay Hollywood nữ minh tinh bài danh. Quả thật liền cũng chụp đi vào, nhưng ở phổ thông người xem trong mắt, coi như nàng ta ngạo nhân vóc người cũng không đoán nổi trội nhất. Dù sao nàng thân cao chỉ có 160, về phần dung mạo, kia ở trong mắt rất nhiều người thì càng không xuất sắc rồi. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy nàng không bằng Hollywood rất nhiều bình hoa nữ minh tinh. Ngươi cười cái gì? Nói mau nói a. Quả thể ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Cũng không ư, trước mặt tư cơ hội sẽ không thấy. Đưa tay vỗ xuống Chu Hạ bắp đùi. Cũng không cái gì a. Với Hollywood không sai biệt lắm. Có rất nhiều bài danh. Ví dụ như Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Vivian Leigh một loại đều tại tiền tam. Còn lại Grace, Kelly, Sophie, Maso, Greta, Gabo, Jordi, Zalan, Isabel, Adjani, Monica, Bellucci, vân vân. Sau đó chính là ngươi rồi, vân vân. Sau đó mới là ta là ý gì? Ta là rất dựa vào sau sao? Chu, người đây là cố ý giễu cợt ta sao? Scarlett mặt đầy ngoạn vị hỏi, không có, ý tứ của ta là bất kể thế nào xếp hàng đều có ngươi. Những còn lại đó, vân vân, đều không phải là trọng điểm. Chu Hạ trái lương tâm nói xong, nhìn thấy xe đã ra Hollywood tinh quang đại đạo, nhanh chóng hướng Pele Hoa Sơn phương hướng lưng chừng núi khu biệt thự lái đi. Không nhịn được tò mò nói, đây là đi nơi nào? Ngươi nói sao? Scarlett chớp mắt, cười cười. Trêu nói, thế nào, là sợ ấy ư? ngươi không phải là biết công phu sao? Đúng vậy, ta có cái gì tốt sợ? Ta là đang suy nghĩ nếu như đi ngươi chỗ ở, có lẽ phải cùng ta trợ lý thông báo một chút. Chu Hạo vừa nói vươn tay ra, điện thoại di động ta mượn dùng một chút đi. Lúc trước đem điện thoại di động đặt ở trợ lý Tiểu Bạch nơi đó là sợ không có đoạt giải sẽ nhận được một nhóm an ủi điện thoại cùng tin nhắn ngắn. Bây giờ phát hiện không có phương tiện cũng là chậm. Quả thì không thể làm gì khác hơn là từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra giải tỏa sau cho Chu Hạ. Chu Hạ mới vừa gọi thông tự mình điện thoại di động, tiếng hô Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội vàng thanh âm liền truyền đến. Ông chủ, ngươi cuối cùng gọi điện thoại tới. Ngươi chừng nào thì tới a? Có thật nhiều phiền toái sự tình ta với ngươi hồi báo. Hả? Chuyện gì a? Buổi tối ta phỏng chừng không trở về được. Chu Hạ cau mày nói. Cái gì? Tiểu Bạch kêu lên một tiếng. Chợt nhanh chóng nói. Cũng vậy, ngươi tối nay hay lại là tốt nhất khác trở về. Chúng ta ngày mai bay thẳng hồi Phi Châu đóng phim tốt nhất. Tình huống gì? Có khoa trương như vậy sao? Chu Hạ không nhịn được cười hỏi. Khoa trương? Tiểu Bạch cũng muốn khóc lên. Mới vừa rồi Tứ Duy tỷ cho ta gửi tin nhắn nói đường đường với Tư Tư, Tiểu Hồ, Vũ Phi các nàng nói chuyện gì. Sau đó Sophia đánh liền điện thoại đến, nói cho ta biết ba mẹ nàng biết các ngươi chuyện. Phải đi tìm ngươi nói một chút. Mới vừa rồi ta nhận được Stallone tiên sinh điện thoại. Hắn hỏi ngươi đang ở đâu. Bây giờ không biết tình huống gì. Tiểu Bạch giống như pháo liên châu một dạng nói một hơi rồi mới. Vừa rồi sự tình, Chu Hạ cũng không cười nổi nữa rồi. Ngay cả nhìn một bên tính gan xinh đẹp Scarlett, cảm giác tựa hồ cũng không như vậy hấp dẫn người rồi. Thế nào trùng hợp như vậy? Đều đang cùng tiến tới rồi. Ông chủ, ngươi không trở lại, ta đây phải làm gì à? Chu Hạ yên lặng không nói lời nào. Tiểu Bạch vội vàng mở miệng hỏi. Há, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Chu Hạ suy tư, ông chủ, không bằng liền theo ta nói. Đẩy ngày mai sự tình, ngươi đi thẳng đến sân bay đến. Chúng ta hội họp sau hồi đoàn kịch chụp diễn lại nói. Tiểu Bạch thử thăm dò nói, nàng mới vừa rồi nhưng là cẩn thận suy tính một lần. Cảm thấy ông chủ tạm thời né tránh là biện pháp tốt nhất. Nếu không, hỏa tinh đụng địa cầu, kia cũng không biết sẽ đã xảy ra chuyện gì. Ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút. Chu Hạ trần chờ, chủ yếu là Stallone nơi nào cần nói. Về phần Tư Tư, Tiểu Hồ đám người. Tiểu Bạch nói phương pháp ngược lại là có thể dùng. Chu, đến, dắt xe tốc hành tử đã đến Scarlett bên ngoài biệt thự. Theo đại môn mở ra, quả thì vội vàng nhắc nhở Chu Hạ một câu. Thấy Chu Hạ không phản ứng, nhìn hắn vẻ mặt đó. Quả thì nghi ngờ nói, Chu, ngươi lại theo ai đánh điện thoại? Chẳng lẽ ngươi còn có một cái khác ước hẹn sao? Không có. Đây là ta trợ lý Tiểu Bạch. Chu Hạ vội vàng giải thích một câu. Dứt khoát lười còn muốn rồi. Nói thẳng, được, Tiểu Bạch, trước hết theo lời ngươi nói đến. Còn lại ta ngày mai lại đối phó đi. Nói xong, Chu Hạ liền đem điện thoại treo. Giao thủ máy trả lại cho quả tỷ. Xe cũng dừng ở trong biệt thự. Trước ứng phó tốt trước mặt, hồng nhan họa thủy. Nói không chừng từ nàng nơi nào là có thể đạt được linh cảm. Nghĩ xong xử lý như thế nào những chuyện này. Nếu không quả tỷ tức giận bên dưới, đưa hắn bị đuổi đi. Không địa phương đón xe. Tối nay liền thật muốn ở tha hương nơi đất khách quê người xa lạ địa phương. Lưu lạc đầu đường, Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn cúp điện thoại di động. Mặt liền gục xuống. Còn không có cùng với nàng giao phó thế nào với Tiểu Hồ. Đường đường, Vũ Phi đám người khai báo. Cái này thì cúp điện thoại. Có lòng nhìn cái này xa lạ hào cây số đánh tới. Nhưng cuối cùng vẫn không có. Trong đầu thậm chí nổi lên Chu Hạ với một cái Hollywood nữ minh tinh đã bắt đầu ngượng ngùng hình. ảnh sự tình. Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu một cái. Khu trừ loại này nghĩ bậy. Bắt đầu nghiêm túc nhớ tới thế nào cho ông chủ giải quyết cục diện rối rắm biện pháp tới. Chu Hạ cùng quả tỷ sau khi xuống xe, thấy nàng mang giày cao gót đi bộ không có phương tiện. Không chút do dự tiến lên đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Nhanh chóng đi về phía trước, quả tỷ kêu lên một tiếng sau. Sờ Chu Hạ cường tráng bả vai, không nhịn được cười. Một cái tay khác từ Chu Hạ áo sơ mi đi vào. Tại hắn trên bụng sờ một cái. Hoa, quả nhiên với đánh chư nhìn lên đến như thế. Đánh chư bên trên, Chu Hạ kỳ quái nhìn nàng kia phó hài lòng biểu tình. Đúng vậy, người không có nhìn Hollywood toàn cầu mị lực nam tài tử bài danh ấy ư. Người bị xếp hàng thứ 8, ta còn tưởng rằng vậy theo phiến là giả rồi. Được rồi, đi như thế nào? Chu Hạ đi vào bên trong đại sảnh, nhìn một chút thang đu hỏi. Lầu 2, thế nào? Này thì không được ấy ư? Kia thả ta xuống đi. Ha ha, đây coi là cái gì? Chu Hạ dễ dàng cười cười, đem giày đá, đi lên thảm đang muốn ôm Scarlett đi lên. Lại phát hiện trong ngực giai nhân uốn người đứng lên, bao bọc ở cổ của hắn. Nước hồ mắt xanh lục tử mang theo nụ cười, tính gan môi đỏ mọng liền hôn lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.